Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 25, Sự Tình Nháo Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đại Tông Môn Trưởng Quản Triệu Quốc vừa mới 300 năm, bổn tông đệ tử thành lập gia tộc cũng không nhiều, đại đa số cũng đều không có phát triển. U Minh Tông phụ thuộc gia tộc tuyệt đại đa số đều là năm đó Triệu Thị Dương Nhiệt. Những thứ này gia tộc năm đó hoặc bị ép hoặc tự nguyện cũng từng đã tham gia đối kháng ba đại tông môn chiến tranh, song phương huyết cừu cũng còn nhớ kỹ đâu. Ba đại tông môn vì duy trì ổn định mau chóng tiêu hóa thành quả tăng cường thực lực. U Minh Tông đối, Triệu Thị Dương Nhiệt áp dụng chia để trị sách lược cùng Triệu Thị quan hệ thông gia, hoặc đối U Minh Tông tạo thành cực lớn thương vong gia tộc toàn bộ diệt tộc. Mà cùng Triệu Thị không có bao nhiêu quan hệ gia tộc tức thì áp dụng dụ dỗ chính sách đương nhiên cũng không thiếu được trừng phạt. U Minh Tông đệ tử thành lập gia tộc mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt không ít lão gia tộc địa bàn, tài nguyên, song phương có thể nói giúp nhau xem không thuận mắt. U Minh Tông thực lực cường đại, lại nghiêm cấm phụ thuộc gia tộc nội đấu. Mới cũ gia tộc trong thâm tâm tuy nhiên không ít giúp nhau tranh đấu, nhưng bên ngoài thượng cũng đều là hòa hợp êm thấm. Kim Thiềm, những lời này, là thanh trong thâm tâm tranh đấu, đặt tới bên ngoài thượng. Mặt ngoài thượng là ở mắng vương gia, nhưng thật ra là đang mắng tất cả lão gia tộc. Lý gia cùng vương gia đều là lão gia tộc hơn nữa còn là lão gia tộc trong hướng U Minh Tông dựa sát vào đại biểu. Lý Tinh Hà thân đệ Lý Tinh Hải tư chất thật tốt bái nhập U Minh Tông từ phủ trưởng lão môn hạ, hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, với hắn tại Lý gia có thể nói là chuẩn U Minh Tông dòng chính. Mà vương gia mặc dù không có trúc cơ đệ tử tại U Minh Tông bên trong, nhưng là lão gia tộc trong nổi danh nghe lời, U Minh Tông chỉ chỗ nào, vương gia liền đánh chỗ nào. Chớ nói chi là 4 năm trước huyên náo xôn xao Thanh Giang Lý, vương gia chủ động thượng giao Thanh Giang Lý, đạt được thay U Minh Tông chăn nuôi Thanh Giang Lý chức vụ. Chức vụ này cũng không phải là cho vương gia người nào, mà là cho vương gia. Chức vụ cho người nào đó, người này qua đời, chức vụ có thể giao cho người khác. Chức vụ này là giao cho vương gia, chỉ cần vương gia không có diệt vong, chức vụ này chính là vương gia. Có thể toàn bộ gia tộc tại U Minh Tông tạm giữ chức thật không nhiều, đại đa số dòng chính gia tộc cũng không có cái này đãi ngộ. Có thể nói, vương gia tại U Minh Tông bên trong địa vị còn cao qua Lý gia. Vương Lý hai nhà chính là bản thổ gia tộc dung nhập U Minh Tông điển hình đại biểu, là U Minh Tông thiên kim mua cốt xương ngựa. Hôm nay, hai cái vốn nên bị đối xử tử tế xương ngựa bị người tại chỗ quạt một cái tát. Một tát này cũng đánh vào tất cả đưa vào U Minh Tông ôm ấp gia tộc mặt thượng. Tại U Minh Tông dòng chính trong mắt lão gia tộc chính là Dương Nhiệt hướng U Minh Tông tích cực dựa sát vào gia tộc chính là tùy thời có thể giết chết cầu. Kim Thiềm, chứng kiến chúng gia tộc tu sĩ thần sắc không đúng cũng ý thức được chính mình nói lỡ, chẳng qua là chân thật kéo không dưới mặt thu hồi lời nói mới rồi. Hiện tại tiến thối lưỡng nan đã thành, Kim Thiềm, đấu võ không thể nhanh chóng bắt kinh động đến trong thành U Minh Tông trưởng lão, hắn chịu không nổi, lui một bước thu hồi lời nói mới rồi, mặt mất sạch liền tử phủ lão tổ mặt cũng mất hết, không tiến không lùi trực tiếp rời đi, không chỉ có mất mặt còn muốn lưng cõng chế tạo bên trong mâu thuẫn tội danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rơi vào đường cùng, lòng hắn tiếp theo vượt qua, liền chuẩn bị ra tay độc ác tức xử sự tình náo đại cũng có thể thanh tội danh khấu trừ đến Vương Lý hai nhà đầu thượng. Cho dù bọn hắn tại tông môn ở bên trong có người cũng sẽ không cùng từ phủ trưởng lão gia tộc vạch mặt, rất có thể hội chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mặt khác ở đây gia tộc cùng tán tu, không có khả năng vì hai cái tiểu gia tộc đắc tội từ phủ trưởng lão, hơn phân nửa chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Vương Đạo Viễn Thủy Trung đang ngó chừng, Kim Thiềm, chứng kiến thần sắc hắn dị thường, mục giò hung quang, biết rõ lão tiểu từ đó là muốn động thủ, lập tức hướng tộc trưởng truyền âm. Tộc trưởng cẩn thận, cái này Kim Thiềm muốn ngươi ra tay. Kim Thiềm, vùng tay lên, một thanh phi kiếm theo trong tay áo bay ra thẳng đến Vương Chí An. Vương Chí An cũng là kinh nghiệm chiến trận lão luyện, lại phải Vương Đạo Viễn nhắc nhở cõng thượng trường kiếm bay ra, nhẹ nhõm tiếp nhận một kích này. Kim Thiềm, vừa muốn tiếp tục ra tay, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, luyện khí tu sĩ không có mấy cái có thể đứng ở, vương gia bên này chỉ có Vương Thủ Nghiệp còn có thể đứng đấy, Vương Đạo Viễn thử mấy lần cũng không có có thể đứng lên, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất thượng, liền liền trúc cơ tu sĩ cũng muốn vận chuyển linh lực chống cự. Nguyên lai là cửa thành trông coi nhân viên, chứng kiến xếp hàng gia tộc nổi lên xung đột liền lập tức cho trong thành tử phủ trưởng lão báo tin. Kim Nhạn thành trấn thủ trưởng lão tên là Lưu Cẩm Huy, hắn vừa tiếp xúc với đã có người nháo sự tin tức tựu vội vàng chạy tới. Bởi vì nội thành cấm phi hành, tại đây đặc thù thời kỳ, người lại đặc biệt nhiều tốc độ chịu ảnh hưởng. Mới ra cửa thành, liền chứng kiến áo bào màu vàng người đối Vương Chí An ra tay. Đều muốn ra tay ngăn trở rồi lại không kịp. Vương Chí An lông tóc không tổn hao gì mặt đất tiếp được công kích, lòng hắn dưới thở dài một hơi. Kim Tiềm còn không bỏ qua, hắn chỉ có thể tản mát ra uy áp cho mọi người một hạ mã uy. Chứng kiến tất cả mọi người bị chấn nhiếp ở, Lưu Cẩm Huy lúc này mới mở miệng hỏi thăm. Vương Chí An, Lý Tinh Hà, Kim Ngọc Khuê, các ngươi Tam gia vì sao lúc này tranh đấu? Kim Thiềm, tên là Kim Ngọc Khuê, Kim gia tộc trưởng, Kim gia có một vị lão tổ là U Minh Tông Tử Phủ trưởng lão. Kim Ngọc Khuê đều muốn ác nhân cáo trạng trước, bất quá Vương Chí An nhiều khôn khéo người, ở đâu cho hắn mở miệng trước cơ hội, trách móc nói. Khởi bẩm Lưu trưởng lão, lần này tranh đấu, nguyên nhân gây ra chẳng qua là một chuyện nhỏ. Kim gia mọi người đi tới trước cửa thành không muốn xếp hàng, trực tiếp chọc vào đến Lý gia phía trước muốn lập tức vào thành. Lý gia một vị tiểu hữu không quen nhìn, mở miệng chống đối Kim đạo hữu. Kim đạo hữu tức giận liền ra tay giáo huấn Lý gia tiểu hữu, Lý đạo hữu ra tay ngăn trở. Vãn bối sợ phiền phức tình náo đại, liền đi ra khuyên giải một phen, không muốn Kim đạo hữu đang tại khí đầu thượng thanh vãn bối mắng một trận. Còn dư lại trưởng lão ngài cũng nhìn thấy. Lưu Cẩm Huy hỏi, hắn mắng cái gì? Vương Chí An thanh Kim Ngọc Khuê mà nói thuật lại một lần. Lưu Cẩm Huy nghe xong, thầm nghĩ không tốt, Kim Ngọc Khuê thanh không nên nói lời cũng bắt được bên ngoài thượng. Việc này xử lý không tốt rất có thể sẽ để cho phần đông lão gia tộc thất vọng đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm trị Kim Ngọc Khuê mà nói, hội đắc tội Kim gia lão tổ, không trừng phạt mà nói, chẳng khác nào U Minh Tông thừa nhận Kim Ngọc Khuê thuyết pháp, về sau U Minh Tông đều muốn lão gia tộc cho mình bán mạng liền khó khăn. Một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Lưu Cẩm Huy chú ý đại cục tính cách nổi lên tác dụng, quyết định trừng phạt Kim Ngọc Khuê, trấn an chúng gia tộc. Bất quá, vì trong tông môn đoàn kết cũng không có thể trọng phạt. Làm ra quyết định sau, Lưu Cẩm Huy đối Kim Ngọc Khuê quát lớn. Lần này chúng gia tộc tụ tập đầy đủ Kim Nhạn Thành, là vì dọn sạch chiêu thú, đây là U Minh Tông đại sự. Người thân là Kim trưởng lão hậu nhân, không là U Minh Tông đại sự suy nghĩ, ngược lại. Lưu Cẩm Huy còn chưa có nói xong, chỉ nghe được một cái làm cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm vang lên. Ôi ôi, Lưu trưởng lão hà tất cùng tiểu bối không chấp nhặt. Kim Ngọc Khuê nhất thời nói lỡ, bất quá là việc nhỏ mà thôi, hà tất như thế huy động nhân lực. Huống chi hiện tại đúng là lục dùng người, lại để cho hắn lập công chuộc tội là được. Vương Đạo Viễn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy người tới mặc áo choàng màu đen, che ở vẻ mặt eo có chút còng xuống, tay phải chống một căn cốt trượng, như là một vị lão giả. Chỉ nhìn áo đen lão giả liếc, Vương Đạo Viễn liền tóc gáy dựng lên, nổi lên cả người nổi da gà. Dứt lời áo đen lão giả rồi hướng Lưu Cẩm Huy truyền âm nói. Lưu trưởng lão, vì mấy cái tiểu gia tộc đắc tội Kim trưởng lão, khiến cho trong môn phe phái tranh đấu, đáng giá không? Lưu Cẩm Huy là một lòng vì công, nếu chỉ là đều được tội Kim trưởng lão, hắn thật đúng là không sợ. Nhưng là dính đến phe phái tranh đấu, hắn sẽ không được không suy tính. Cách chương.